Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, dư thừa. Quên đi, Hạ Tần chợt nhớ tới bộ ngực bị vong lục bên trên. Có một cái là, vĩnh viễn không muốn nỗ lực cùng nữ sinh giảng đạo lý. Nói thua người sẽ cực kỳ thảm, nói thắng người sẽ thảm hại hơn. Cho nên, hắn rất sáng suốt bỏ qua. Lập tức, hắn lại nghĩ tới, tại sao mình còn muốn mang theo cái này tiểu bị vong lục. Phát giác, chính mình đại khái là quen a. Hạ Thi Kỳ lần nữa hung hăng đạp Hạ Tân một cước sau đó. Trọng thân câu, chính là ngươi nói, sau đó thở phì phò không nói, tăng nhanh trở về quán trọ bước chân. Hạ Tân cũng chỉ có thể bước nhanh hơn đuổi kịp. Kỳ thực hắn còn muốn tan họp bộ. Chậm một chút đi, đêm nay giữa gió, thổi người thật thoải mái. Chỉ là có chút lạnh. Loại thời điểm này, nhưng thật ra vô cùng ước ao Thi Kỳ. Mặc như vậy ấm áp. Cái kia màu hồng mau nhung nhung áo khoác, đều là nhu thuận tóc. Đem Hạ Thi Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn là lướt thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn qua cũng rất ấm áp dáng vẻ. Còn có trên y phục liền với, mang mèo lỗ tai mũ, làm cho một loại khả ái tiểu động vật cảm giác. Hạ Thi Kỳ vừa ra thích tay nắm cửa núp ở trong tay áo. Chỉ lộ ra bên cạnh đốt ngón tay. Cái này có vẻ càng phát ra đáng yêu. Khiến người ta thật là nhớ mong ẩm đi thử một chút. Khẳng định lại ấm áp vừa mềm mềm. Sau đó, cũng sẽ bị trở thành biến thái. Bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Hạ Tân vội vã lắc đầu. Xua tan đã biết trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng dư thừa. Cái kia hồng nhạt tóc dài tại hắn trước người tung bay. Điểm một cái mùi tóc. Theo gió đêm, thổi tới bên cạnh hắn. Làm cho Hạ Tân không nhịn được tham lam hít vào một hơi. Thơm quá, cảm giác cứ như vậy bước chậm cũng tốt vô cùng. Hai người đi thẳng tới cửa quán trọ. Hạ Tân cũng không có đi vào ý tứ. Hắn còn muốn trở về đem vài cái con ma men đánh trở về đâu. Sợ người bên kia tay không đủ. Hạ Thi Kỳ một cước vượt qua tự động cửa kiêng giới hạn. Lại quay đầu nhìn Hạ Tân một cái nói. Ngày mai sẽ phải đi trở về đâu? Đúng vậy à. Hạ Tân cười cười. Nói. Ngày hôm nay mệt muốn chết rồi à. Buổi tối liền cẩn thận nghỉ ngơi đi. Hạ Thi Kỳ đúng là mệt muốn chết rồi. Nhất là một ván cuối cùng thời điểm. Ánh mắt đều mơ hồ. Hoàn toàn là dựa vào lực ý chí đang chống đỡ. Bất quá. Nàng cảm thấy mệt mỏi hơn không phải là mình. Người mới là mệt muốn chết rồi à. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Người trước mắt này cho tới bây giờ cũng không biết đối xử tử tế chính mình. Chỉ biết đi quan tâm người khác. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ rất tức giận. Liền chiếu cố chính hắn cũng sẽ không. Còn muốn chiếu cố ai đó. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta còn được rồi. Hạ Tân cười cười. Cái kia, ta liền đi trước. Nói chung, chính là cái kia. Hạ Thi Kỳ có chút giận dỗi một dạng chuyển qua ánh mắt. Nhìn về nơi khác, bất đắc dĩ chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, thắng hôm nay thi đấu. Cảm tạ Hạ Tân gì gì đó, để cho nàng đặc biệt xấu hổ. Rất không quen, bởi vì nàng luôn là không nhịn được ở trong lòng nghĩ. Cảm tạ lời của hắn, chính mình liền ở vào yếu thế. Nếu là hắn nhân cơ hội đưa ra thù lao, đưa ra một ít quá đáng điều kiện, hoặc là cái gì làm người ta xấu hổ yêu cầu, chính mình nhưng làm sao bây giờ? Người này tâm nhãn có thể phá hủy, có đôi khi cũng rất biết khi dễ người, mặc dù không làm người ta chán ghét, nhưng sẽ làm cho người tâm lý bất ổn, thấy đều ngủ không tốt, tức chết người đi được. Thiếu nữ tâm tư luôn là nhẵn nhụi, đa nghi mà nhạy cảm. Dù cho, Hạ Tân Kỳ thực chưa từng đề cập qua cái gì yêu cầu quá đáng. Thù lao, thật sự là, bởi vì hôm nay thi đấu đối với Hạ Thi Kỳ quá trọng yếu. nàng phải thắng, phải bắt cái này chung kết quyết tái quán quân. Cho nên, không có biện pháp, chỉ có thể đối với Hạ Tân nói cảm ơn. Hạ Tân đương nhiên không có nói cái gì thù lao, tùy ý cười cười nói, chúng ta là đồng đội mà, nói cái gì cảm ơn. Trước hai thanh vẫn là dựa vào ngươi Eri đây này. Đồng đội, đâu? Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng thầm thì câu. Hai tay hoàn ngực, ôm lấy hồng nhạt mau nhung áo khoác bả vai. Sẽ không nói nữa. Hạ Tân xông nàng khoát tay áo. Đi ngủ sớm một chút a. Ta đi đem cái kia mấy con lợn chết đánh trở về. Ân, Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng. Nhìn chằm chằm vào Hạ Tân sau lưng. Mắt thấy Hạ Tân đi ra hết mấy bước, bỗng nhiên lại nhịn không được gọi hắn lại, mang theo vài phần thấp thỏm hỏi một câu. Cái kia, ngươi thích gấu con sao? A, Hạ Tân dừng chân lại, không hiểu nhìn về phía Hạ Thi Kỳ. Chính là Hàm Hàm, ngây ngốc, đần đần, không phải, không có gì. Hạ Thi Kỳ có chút hưng phấn nói phân nửa, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chính cô ta là rất thích, nhưng không rõ ràng ý nghĩ của người khác. Hạ Tân nghi ngờ trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút nói. Anime bên trong cái loại này gấu con sao? Rất khả ái, ta rất ưa thích đó à. Lời này làm cho Hạ Thi Kỳ đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn hồng phác phác. Cùng khả ái hồng apple tựa như. Bất quá, nàng lập tức phát hiện sự thất thố của mình. Lập tức làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cần gì phải nói với ta cái này. Bệnh tâm thần. Nói xong, liền tự mình. Hung hăng đạp chân tiến vào. Nhìn Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu. Hạ Tân rất muốn nói. Cái gì ta đã nói với ngươi những thứ này? Đây không phải là ngươi hỏi ta sao? Nếu nói đến ai khác bệnh thần kinh người, mình mới là bệnh tâm thần đâu. Ân, quả nhiên, không có biện pháp giảng đạo lý đâu. Hạ Tân trở về quán rượu trên đường, nhìn xuống điện thoại di động, bỏ vào mấy người gửi thư chúc mừng. Có Chúc Hiểu Huyên, Chúc Hiểu Thả Lỏng, Tô Hiểu Hàm, thậm chí còn có Vương Văn. Hạ Tân cũng nhất nhất hồi phục đi qua, ngược lại là Hạ Dạ tin nhắn ngắn, nhìn hắn không nhịn được nở nụ cười. Kho kho kho, ta chi nửa người yêu, với cái này ám nguyệt mọc lên, minh tiếng chuông tấu minh phía trước, ta đem vượt qua lúc khe đi tới ngươi bên người, đem trăng sáng lực lượng ban tặng ngươi, thỏa thích đi chiến đấu a. Nửa người, không muốn mê võng, không cần phải sợ. Cho dù địa ngục, ta cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi. Cho dù là thần, nếu như cản trở nói, ta cũng giết cho ngươi xem. Ta là vĩ đại Dạ Chi nữ vương. Ta là vô địch. Hạ Tân cười cười, đáp một câu, là phải phải. Dạ Chi nữ vương, đám đạo trích kia hạng người, đã bị ta thu thập hết rồi. Sau đó, nhanh chóng đi tới tửu điếm. Ở lại đợi nửa giờ sau đó, mới đỡ say như chết Trương Phong mấy người trở về quán trọ. Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn phù Trương Phong, Trần Đông đỡ Tằng Tuấn, kinh đô người cũng đều mỗi người đỡ đi trở về. Dọc theo đường đi, Trương Phong đều liều mạng bỏ rơi Hạ Tân tay, dùng răng nói rằng, thả, buông, ta còn có thể uống, ta còn có thể uống nữa. Lại cho ta tới 3 bình, không phải 5 bình, để cho chúng ta làm đến hừng đông, không say không về. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Ân, không say không về, ngươi đã say, chúng ta thuộc về a. Không phải, không phải, ta không có say, ta không có say. Mà đổi thành một bên Tằng Tuấn thì là ở bính bính khiêu khiêu hát bài hát say khướt. Trần Đông cực kỳ chật vật mới đỡ lấy hắn, khiến người ta thật là nhớ mong tìm một đồ đạc chặn miệng của hắn lại. Thật không biết hai người này đến cùng uống bao nhiêu rượu. Mấy người đi thẳng tới cửa quán trọ, đang muốn sau khi vào cửa, đột nhiên nghe được phanh, một tiếng. Lập tức vang lên liên tiếp vài tiếng tiếng đánh. Bất quá, phía sau muốn nhẹ đi nhiều. Nghe là ô tô đụng vào thanh âm. Hạ Tân chuyển qua ánh mắt. Phát hiện là bên trái cách đó không xa ngã tư đường có xe đụng. Mơ hồ còn nghe được có người hô to. Không xong, không xong, đụng chết người, ra khỏi thật là nhiều máu. Sau đó, lập tức có một đống người chạy tới vây xem. Làm thành một vòng, loại thời điểm này, chính là không bao giờ thiếu vây xem quần chúng. Hạ Tân lần nữa nhìn một chút, vẫn có chút lo lắng có thể hay không gặp chuyện không may. Liền đối với Trần Đông nói rằng, lão tứ, ngươi phù lão đại lên đi, ta đi qua nhìn một chút, có thể hay không giúp đỡ điểm vội vàng. Tốt, Trần Đông gật đầu, hắn vẫn luôn biết, đừng xem Hạ Tân bề ngoài lạnh nhạt. Bình thường không phải theo người tiếp xúc, thật thời là một trong nóng ngoài lạnh nhân, vừa nhìn thấy người khác có trắc trở sẽ nhịn không được đi hỗ trợ. Trần Đông trước khi vào cửa, không quên bàn giao câu, chính ngươi cẩn thận một chút. Ân, ta biết. Hạ Tân buông ra Trương Phong, liền hướng phía xa xa xảy ra chuyện ngã tư đường chạy đi. Nơi đó lập tức liền vây quanh không ít người. Có người đang gọi lấy, mau đánh 120. Có người ở tiếc cho, a, nhiều khả ái nữ hài a, đáng tiếc. Cũng có người đang nghi ngờ lấy, chết hay chưa, chết hay chưa, bởi vì người hơi nhiều. Từng cái giò đầu, đi vào trong vừa nhìn, cho nên, Hạ Tân cũng khán bất chân thiết. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua giữa người và người khe hở. Nỗ lực đem ánh mắt nhãn thần đi vào, sau đó, thấy được đầy đất huyết, trên mặt đất chảy thật nhiều đỏ tươi, xúc mục tinh tâm huyết, hơn nữa còn có hướng bên cạnh kênh rạch lan tràn xu thế. Sau đó, tầm mắt của hắn theo tiên huyết, từng chút một đi lên, đầu tiên đập vào mi mắt, là màu hồng mao nhung áo khoác, sau đó... Y phục kia liền mũ bên trên còn mang theo khả ái lỗ tai mèo. Hạ Tân ửng ngẩn ra sau đó, bỗng nhiên trong lòng giật mình, huyết dịch cả người lập tức hạ xuống băng điểm. Cái này y phục nhìn rất quen mắt, ở nửa giờ trước, vẫn còn ở trước mặt mình cười một cách tự nhiên, mang theo vài phần ngượng ngùng vài phần giận dỗi biểu tình. Mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không phải thẳng thắn cùng chính mình nói lời cảm tạ. Hạ Thi Kỳ gò má đẹp đẽ. Ở trong đầu hiện lên. Hạ Tân đưa tay. Tàn bạo trực tiếp đem đoàn người đẩy ra một cái đại đạo. Đem một đám đông người trực tiếp cho đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó, khi nhìn đến tình huống bên trong nháy mắt. Hạ Tân lập tức không dám tin mở to hai mắt nhìn. Mới vừa còn cùng tự cười. Còn hoạt bính loạn khiêu cầm chân đạp chính mình Thi Kỳ. Lúc này hơn nửa bên thân thể đã nằm ở lạnh như băng vũng máu bên trong. Tiên huyết ở lan tràn. Nàng giống như là chỉ bị người vứt bỏ tiểu động vật vậy. Vô lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Mặc cho tiên huyết đưa nàng khéo léo ngón tay trắng nõn. Đưa nàng mỹ lệ phấn hồng mái tóc. Đưa nàng khả ái gương mặt từng chút một nhuộm đỏ. Đồng thời cũng sắp Hạ Tân ánh mắt, nhuộm thành một cái mảnh nhỏ đỏ như máu. Hạ Tân lập tức bối rối, không biết làm sao, mờ mịt, sợ, các loại tâm tình tiêu cực dồn dập xông lên não hải. Hắn chỉ có thể từng bước một, chật vật đi tới Hạ Thi Kỳ bên người, quỳ xuống thân, nhẹ nhàng đỡ dậy Hạ Thi Kỳ. Thơ, thơ, kỳ. Hắn không biết mình có hay không phát ra âm thanh, miệng nặng nhanh không động được. Hắn thậm chí không rõ ràng thân thể này phải hay không phải chính mình. Đã từng ký ức cũng chậm rãi trong đầu thức tỉnh. Tại nơi bạch tuyết tung bay mùa đông, mình cũng là như thế ôm cả người nhuốm máu thân thể mềm mại. Tiên huyết nhiễm đỏ Hạ Tân tư duy, làm cho đầu óc hắn huyết hồng một mảnh. Hạ Thi Kỳ cực độ hư nhược. Miễn cưỡng mở một chút ánh mắt, từ tầm mắt trong khe hở, thấy được Hạ Tân bi thương tuyệt vọng khuôn mặt, Điều này làm cho nàng lộ ra thoáng nụ cười an tâm. Sau đó, nàng chật vật thở dốc dưới, chậm rãi nâng lên tay phải, cầm trên tay một cái vật nhỏ, bỏ vào Hạ Tân lòng bàn tay, dùng hơi yếu, hầu như không nghe được thanh âm nói rằng, đây là, thuận tiện, đặt hàng, làm, nhiều, dư thừa, muốn ném xuống, mới cho, ngươi. Hạ Tân vẻ mặt thật thà nhìn một chút đồ trên tay. Đó là một cái linh lung trong suốt lớn chừng bàn tay ngọc thạch vật trang sức. Là một con khả ái. Thật thà, nhìn qua có điểm ngu gấu con. Chính như hắn ly khai quán trọ trước. Hạ Thi Kỳ hỏi, người thích gấu con sao? Chính là Hàm Hàm, ngây ngốc, đần đần. Vật trang sức bên cạnh còn hợp với Lan Tâm Phường, bài tử. Đây là một cái chuyên môn đặt làm ngọc thạch đồ chơi. Cực kỳ quý giá tiệm. Gấu con cái chán. Còn viết một cái mới chữ. Mà Hạ Thi Kỳ trong tay. Còn có một cái hộp quà. Thoạt nhìn mua hai kiện lễ vật. Một món khác là cho ca ca của nàng. Hạ Thi Kỳ hơi thở mong manh nhẹ giọng nói rằng. Bởi vì nhiều ném xuống. Cũng cố gắng đáng tiếc. Liền cho ngươi a, ngươi muốn không thích liền ném a. Ta nói xong lời cuối cùng đã cơ hồ không có thanh âm, cho dù là Hạ Tân cố gắng nữa đi lắng nghe cũng đã nghe không được. Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé đã chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn chảy xuống quăng trên mặt đất. Hạ Tân hai mắt nóng hổi như lửa, từng giọt nhiệt lệ theo viền mắt cuồn cuộn xuống. Hắn nhớ nói cái gì? Muốn nói không có chuyện gì. Muốn nói bác sĩ lập tức đến. Muốn nói không cần sợ hãi. Miệng lại giống như là đông lại như vậy. Run rẩy môi. Cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Thẳng đến một chiếc xe con. Ở nơi này trên đường hết thảy xe có rèm che đều dừng lại. Chỉ có chiếc này. Sắc xe con. Từ bên cạnh hắn lái qua lúc, cái kia ngồi ở chỗ điều khiển. Y nam nhân, tuét miệng môi, mỉm cười nhìn hắn cùng Hạ Thi Kỳ. Còn hướng về phía hắn ôn hòa đắc ý cười cười. Chậm rãi lái đi, đó là phảng phất tại thưởng thức chính hắn kiệt tác. Thưởng thức con mồi một khắc cuối cùng một dạng. Tứ ngược nụ cười, Hạ Tân nhất thời thì có chủng trong thân thể có vật gì bị xé mở. Dường như có mãnh thú từ trong thân thể chạy đến ảo giác. Hung ác huyết dịch tốc hành đỉnh đầu. Phẫn nộ, cừu hận, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập thân tâm của hắn, làm cho tầm mắt của hắn đỏ bừng một mảnh. Sau đó dùng lấy hầu như muốn đem hầu như tê liệt thanh âm. Cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Ta, giết ngươi. Cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo tiếng hô. Ở đường phố thật lâu tiếng vọng, mà đáp lại hắn, chỉ có xa như vậy đi diễu cợt đèn sau mà thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.